Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Thiên Đặc Thẩm Phán. Nhìn thấy Gandalf đều đã rời đi, Hera lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía Đúc. Nàng giờ phút này trong nội tâm mặt có một loại thật sâu áy náy. Rốt cuộc này hết thảy đều là bởi vì nàng dựng lên. Nếu không phải vì làm Đúc chứng minh chính mình đối phù thủy không có ác ý, khả năng Đúc cũng sẽ không ban phát cái gì giải phóng phù thủy thành chủ lệnh. Tuy rằng Hera cũng không cho rằng phù thủy chính là tai nạn suối nguồn, nhưng lúc này đây phù thủy thật thật tại cấp phong bạo castle mang đến tai họa. Nhìn đến Hera lại tưởng nói chuyện, Đúc tự nhiên minh bạch nàng muốn nói cái gì. Hết thảy xin lỗi áy náy đều là không hề ý nghĩa sự tình. Hơn nữa ở Đúc trong nội tâm mặt, này căn bản là cùng phù thủy không quan hệ. Chẳng sợ chính là không có phù thủy, Đúc vẫn như cũ sẽ trở thành giáo đình địch nhân. Rốt cuộc hắn là thế giới này nhất kiên định dị đoan. Hera, ta biết ngươi trong lòng mặt tưởng cái gì, mà vấn đề này ta cũng đã cường điệu quá vô số lần, cho nên ngươi không cần nói nữa. Trong khoảng thời gian này ta sẽ làm phù thủy nhóm giảm bớt công tác thời gian, tận lực đem các nàng tụ tập ở bên nhau. Nếu thật sự phong bạo castle xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta người sáng lập hội trước cho các ngươi cùng nhau rời đi. Còn có, ta cho các ngươi đầu tiên rời đi nguyên nhân, cũng không phải bởi vì các ngươi phù thủy thân phận, mà là bởi vì nữ nhân cùng hài tử. Ta nói rồi, nếu là phong bạo castle một viên, đối với các ngươi liền sẽ hoàn toàn đối xử bình đẳng. Nghe được Đúc nói ra đối xử bình đẳng này bốn chữ thời điểm, Hera hai mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Không sai, phù thủy hoàn toàn trở thành phong bạo castle một viên. Đối xử bình đẳng không đơn giản chỉ không có kỳ thị, cũng là không có gì đặc biệt ưu đãi. Bởi vì nào đó ý nghĩa thượng quá mức đặc biệt ưu đãi, cũng là một loại kỳ thị. Cảm ơn ngươi, Đúc. Ta đã biết. Hera cuối cùng cũng là không nói gì thêm, hướng tới Đúc cúc một cung lúc sau chậm rãi rời đi phòng hội nghị. Đúc rất nhiều thời điểm thoạt nhìn không giống như là một cái đứng đắn lĩnh chủ, càng thêm không có cái gọi là quý tộc khí chất. Nhưng là Hera trong lòng mặt minh bạch, Đúc so trên đại lục sở hữu quý tộc đều phải thân sĩ. Hắn mới là một cái chân chính nam nhân. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, lúc này Ellen đem ánh mắt đặt ở Đúc trên người. Cùng những người khác bất đồng, Ellen là Otto gia tộc thân binh. Hắn giống như một cái người hầu cận cùng trưởng bối giống nhau, đi theo Đúc đi vào lúc trước phong bạo castle loại này tuyệt địa. Cho nên hắn cùng Đúc quan hệ, so bất luận kẻ nào đều phải thân cận. Mà có một ít không có phương tiện lời nói, cũng chỉ có Ellen có thể nói. Lĩnh chủ đại nhân, lúc này đây giáo đình thế tới rào rạt. Hơn nữa trên đại lục ngàn năm trong lịch sử, không có có thể khiêu chiến giáo đình thành công ví dụ. Chẳng sợ chính là thịnh cực nhất thời đại đế quốc đều không ngoại lệ. Nếu lúc này đây phong bạo castle thật sự vô pháp bảo vệ cho ta ở tử vong chi hải phương hướng chuẩn bị một con thuyền nhỏ, còn cùng lãng triều bộ lạc liên hệ quá, chỉ cần vận khí không phải rất kém cỏi đụng tới trong biển dị thú cùng cuồng sa bộ lạc ngư nhân, hẳn là có thể dọc theo đường ven biển tới Berry công quốc. Một khi tới rồi Berry công quốc cảnh nội, công tước đại nhân như thế nào cũng sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Rốt cuộc hắn là ngươi phụ thân. Ellen không nói gì thêm, dõng dạc hùng hồn lời nói, chỉ là yên lặng giúp Đúc an bài hảo một cái đường lui. Nghe được Ellen như vậy vừa nói, nếu là đổi làm trước kia nói, phỏng chừng Đúc sẽ thật cao hứng. Chỉ cần chính mình bất tử, phong bạo castle không có liền không có đi. Nhưng là hiện tại bất đồng, nửa năm nhiều xuống dưới, phong bạo castle hết thảy phát triển cùng biến hóa đều là chính mình nỗ lực thay đổi. Phương diện này có vô số tâm huyết cùng mồ hôi. Chỉ cần còn cấp Đúc một đoạn thời gian, sức nước máy doa, máy hơi nước, vũ khí lạnh, thậm chí là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên phong bạo thành đều đem xuất hiện. Hiện giờ lại muốn trơ mắt từ bỏ này hết thảy, đây là hiện thực tàn khốc. Duy nhất có thể làm Đúc cảm thấy dễ chịu một chút chính là giáo đình tuy rằng vì thống trị có rất nhiều hắc ám thủ đoạn, nhưng đồng dạng vì có thể hảo hảo thống trị, hắn ở hình tượng mặt trên là quang minh. Giáo đình chiến tranh trừ bỏ bọn họ định tính dị đoan, trên cơ bản bình thường bá tánh đều có thể sống sót. Cái gì tàn sát hàng loạt dân trong thành thảm kịch vẫn là sẽ không phát sinh. Cho nên chẳng sợ Đúc chính là thật sự trốn chạy, ít nhất cũng sẽ không giống phía trước ma vật tiến công như vậy bi thảm. Cảm ơn ngươi Alan, bất quá chúng ta còn không có thua đâu. Đúc cười khổ trở về một câu. Tuy rằng đây là một hồi không có hy vọng chiến tranh, nhưng là ở không có bại phía trước, hắn làm một cái thống soái cùng người lãnh đạo, vô luận như thế nào đều phải thủ vững chính mình cương vị. Nếu ngay cả Đúc đều sợ, thủ hạ người còn như thế nào đánh? Liền ở Đúc nói xong câu đó thời điểm, trên hành lang truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Casman lúc này hoang mang rối loạn vọt tiến vào, hướng tới Đúc nói, vì cái gì O'Reilly đại chủ giáo sẽ xuất lĩnh giáo đình quân xuất hiện ở Cao Sơn Thành? Chức vụ trọng yếu đại nhân không phải đã hạ sắc lệnh cấm điều tra phong bạo Castle sao? Lúc này đây được đến tin tức lúc sau, Đúc cũng không có thông chi Casman. Rốt cuộc so sánh những người khác, Casman còn không có bày ra tới cũng đủ trung thành. Bất quá từ Casman như thế kinh hoàng biểu hiện tới xem ra hắn cũng biết. Ta tưởng chuyện này, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Đúc bất đắc dĩ trở về một câu. Kỳ thật hắn cũng không hiểu vì cái gì Casman đều đã thu được Hồng Y giáo chủ ma pháp truyền tin. Vì cái gì còn xuất hiện loại này cục diện? Chẳng lẽ nói Hồng Y giáo chủ là minh tu sạn đạo ám độ trần thương? Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Liền phong bạo Castle loại này tiểu nhân vật, giáo đình một quốc gia tổng giáo chủ, còn dùng đến chơi này bộ. Đây là tuyệt đối thực lực. Cường giả không cần chơi cái gì hoa chiêu. Không nên, không hợp lý a. Chức vụ trọng yếu đại nhân ma pháp truyền tin tuyệt đối là thật sự. Chẳng lẽ đây là O'Reilly tự mình vi phạm chức vụ trọng yếu đại nhân sắc lệnh? Casman trong miệng lẩm bẩm niệm. Xem ra hắn đã hoàn toàn luống cuống. Rốt cuộc hắn những việc này nếu như bị thọc đi ra ngoài, giáo chủ cấp bậc giáo đình phản đồ, phỏng chừng so dị đoan còn muốn đáng giận. Có thể nói là chết chắc rồi. Bất quá Casman những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Đúc. Lúc này đây có thể hay không là O'Reilly tự mình hành động đâu. Đối với giáo đình hành sự cùng trình tự Đúc đều không phải rất quen thuộc. Vì thế hướng tới Casman hỏi một câu. Casman, nếu thật là O'Reilly vi phạm Hồng Y giáo chủ sắc lệnh, sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả? Thiên đặc thẩm phán. Casman kiên định phun ra này bốn chữ. Giáo đình có thể sừng sững ngàn năm không ngã, liền đại biểu cho kỷ luật tính sẽ không kém đến nào đi. Giáo đình đối với người ngoài dị đoan có chí mạng tôn giáo thẩm phán, đồng dạng đối với người một nhà cùng quang minh thần giáo bên trong sự vụ, bọn họ cũng có một bộ thẩm phán hệ thống, bị xưng là thiên đặc thẩm phán. Thiên đặc thẩm phán tên ngọn nguồn là bởi vì nội bộ giáo đình xử lý bộ môn thiết lập ở Byzantine đế quốc thiên đặc thành. Mỗi khi có nhân viên thần chức phạm sai lầm hoặc là sa đọa, liền sẽ bị áp giải đến thiên đặc thành, tiếp thu nội bộ giáo đình thẩm phán. Chỉ là so sánh với tôn giáo thẩm phán, thiên đặc thẩm phán trừ bỏ nhân viên thần chức ở ngoài, ở trên đại lục ít có người biết, mà thiên đặc thành cũng không có bất luận cái gì dân chúng bình thường tồn tại. Có vẻ đặc biệt thần bí. Bất quá một khi nhân viên thần chức tiến vào đến thiên đặc thành, cơ hồ chính là giữ nhiều lành ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.